Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, quần thần ba gián. Mỗi người đều có mỗi người khó xử, chưa từng thật sự đứng ở vị trí này, người nơi nào sẽ biết tình cảnh của đối phương, cũng tỉ như nói Dương Quảng, từ khi kênh Đào Long Mạch xuất hiện đại cái sọt sau. Đế phương hãm hại chứng lại bắt đầu phát tác, tựa hồ mỗi người đều đang nhìn mình chằm chằm cái ghế. Đặc biệt là không có truy xét được hung phạm, việc này trở nên không thể dự đoán phía sau, sự tình càng thêm không thể thu thập. Có câu nói thật tốt, một bước bước xéo bước sai, Dương Quảng lúc này biết vậy chẳng làm, năm đó thì không nên phái Hoàng Phủ Nghị đi mù khuấy cùng. Đuổi đi Trương Bách Nhân, kết quả làm cho kênh Đào xuất hiện đại chỗ sơ suất, bị người nhân cơ hội động tay động chân, mặc cho các lộ đại sư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra làm sao bù đắp bị đào lên long mạch. Một người bị khoét rơi một tảng lớn thịt, có thể tu bổ lại sao? Hiện tại không nói tu bổ lại, người trước đem huyết ngừng lại có được hay không? Bây giờ đại tùy long mạch giống như là không có cầm máu miệng vết thương, không ngừng khơi thông khí số, chẳng trách Dương Quảng sẽ phát điên, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ khí số tiêu hao hết. Vong quốc diệt loại kết cục, bất luận người nào trao đổi Dương Quảng vị trí, không vội vã mới là lạ chứ. Ai? Tiêu Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, đều là mệnh số, đều là mệnh số a. Như bệ hạ không bước đi Trương Bách Nhân, sự tình cũng sẽ không rơi vào bây giờ trình độ như vậy. Dương Quảng lặng lẽ không nói gì, hắn lại không thể biết trước, làm sao biết rơi vào hôm nay như vậy cục diện. Nhìn trong tay tình báo, Dương Quảng sắc mặt âm trầm nói, ngày mai tảo triều, nhất định sẽ có đại sự, những người này trải qua một đêm thương nghị, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Người đến, đi cho trẫm đem Ôn đại phu đưa tới. Dương Quảng nhìn sắc trời một chút, lúc này đã tiếp cận canh tư ngày, Dương Quảng như cũ không có ngủ. Thiên tử truyền đòi, mặc dù trễ nữa người cũng phải tiến cung. Nghe xong Dương Quảng truyền đòi, Ôn đại phu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng lại không thể không mau mau mặc quần áo tử tế hướng về hoàng thành chạy đi. Trong hoàng cung đèn đuốc sáng choang, nhìn mặt lộ vẻ mệt mỏi Dương Quảng, Ôn đại phu lên trước cung kính thi lễ. Xin chào bệ hạ, Ôn đại phu, ngươi là Hai Hướng Nguyên lão, tiên đế năm đó phổ biến khoa cử, chính là ngươi một tay tổ chức, trẫm nhớ không lầm chớ. Dương Quảng sắc mặt ôn hòa nói, nhận được tiên đế vừa ý, đúng là thần một tay xử lý. Ôn đại phu trong lòng máy động, biết lắm khổ nhiều, ngươi đã có kinh nghiệm, này khoa cử việc liền giao cho ngươi xử lý đi, không có vấn đề gì chứ. Dương Quảng nhìn phía dưới Ôn đại phu, Ôn đại phu nháy mắt đã biến thành mặt nhăn nhó, gãi gãi đầu, bệ hạ, phổ biến khoa cử lão thần vô cùng vinh hạnh, chẳng qua hiện nay tựa hồ thời cơ có chút không đúng. Như tùy tiện cưỡng chế phổ biến xuống, di họa vô cùng a, sẽ gây nên một ít người đàn hồi, binh quyền nơi tay, cái nào dám đàn hồi. Dương Quảng phất phất tay, việc này trẫm ý đã quyết, chuyện này liền giao cho ngươi đốc thúc, ngươi trở về chuẩn bị một phen đi. Nếu nói là phổ biến khoa cử loại này tráng cử Ôn đại phu là cầu cũng không được. Động tác này có thể lưu danh thiên cổ, nhưng trước mắt không thể được. Này khoa cử chính là một cái bom, bất luận ai đụng với đều không có quả ngon để ăn. Nhưng Dương Quảng như là đã an bài xuống, chính mình dám khước từ, Dương Quảng tuyệt đối sẽ không cho mình quả ngon để ăn. Bước chân nặng nề đi ra hoàng cung, Ôn đại phu một đêm chưa ngủ, mỗi lần đều là con mắt nhanh nhắm lại thời gian bị ác mộng thức tỉnh. Biến cách xưa nay đều không rời khỏi máu tanh. Mặt trời hằng cổ trường tồn, không vì là nghiêu tồn, không vì là kiệt vong. Mặt trời sơ thăng quần thần xếp hàng, Trong đại điện không khí ngột ngạt làm người không dám làm gì. Thậm chí khuất phục đầu cũng không dám. Chọn Tào Thất Quý lẳng lặng đứng ở đại điện lão thần lại vậy. Cũng không mở miệng, chỉ là nheo mắt lại. Tựa hồ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Bệ hạ giá lâm, có thái giám tỉ mỉ cổ họng hô một tiếng. Trong đại điện một cái đầm chết như nước bầu không khí tựa hồ khôi phục một ít sinh động. Chúng ta tham kiến bệ hạ, quần thần hành lễ. Sắc mặt cứng ngắc, động tác cứng đờ, Dương Quảng gật gật đầu. Các vị ái khanh hãy bình thân. Tạ bệ hạ, các vị đại thần đứng lên. Vô sự bãi triều, thái giám không nhanh không chậm kéo dài âm thanh. Bảo đảm người phía sau cũng có thể nghe được. Quần thần vắng lặng, Dương Quảng thấy vậy trong lòng hiểu rõ. Không nhanh không chậm nói. Các vị ái khanh vô sự. Chấm ở đây đến có chuyện. Quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Từng đôi mắt nhìn về phía hiện nay thiên tử. Dương Quảng không nhanh không chậm nói. Khoa ẩn liệt hôm qua nho ra suốt đêm lấy ra chương trình. Ôn đại phu ở đâu? Này khoa cử việc liền giao cho ngươi xử lý đi. Có nội thị nắm đến một cái sổ con, đưa tới Ôn đại phu trước người. Ôn đại phu là một cái sắc mặt trắng bệch nam tử. Đã 40-50 tuổi, trên mặt hiện đầy phong sương, nhìn bưng đến trước mắt sổ con. Hắn còn có thể nói cái gì? Thần tuân chỉ, Ôn đại phu thi lễ một cái, cung kính đem khay bên trong công văn. Thánh chỉ thu, khoa cử việc phổ biến thiên hạ. Mỗi bên quận huyện nhất định phải phối hợp, Dương Quảng chậm rãi nói. Bệ hạ, việc này không thể. Dân bộ thượng thư Dương Cấu Tứ đứng dậy. Ngươi có lời gì nói? Vì sao không thể? Dương Quảng mặt không biến sắc. Bệ hạ, khoa cử việc này lớn. Vẫn cần cân nhắc sau đó làm. Mọi người lấy ra một cái chương trình ở phổ biến cũng không muộn a. Đón Dương Quảng vui giận không? Kinh sợ đến mức mặt, Dương Cấu Tứ nhắm mắt nói, không cần cân nhắc sau đó làm, việc này chính là nho gia mười mấy vị học giả đại nho đồng thời khảo sát kiểm nghiệm ra điều lệ. Chỉ là làm thử thôi, nếu thật sự có đáng giá gì cải tiến địa phương ở đồi trở lại cũng không muộn, Dương Quảng không. Nhanh không chậm nói, nghe xong Dương Quảng, quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Quá phủ khanh tuổi thọ nhắm mắt đứng ra. Bệ hạ, khoa cử phổ biến có lợi cho thiên hạ hàn môn đệ tử phát huy tài năng. Vì thiên hạ anh tài cung cấp con đường, nhưng lại cần lấy ra một cái nghiêm mật chương trình, miễn cho có mấy người đầu cơ trục lợi cũng như xuất hiện cái gì đại lỗ thủng, đặc biệt vì là không đẹp. Khoa cử ở thành Trường An thử phổ biến mấy năm, chưa từng thấy đến cái gì lỗ thủng sơ sót. Bây giờ khoa cử chế độ hoàn thiện, ở phổ biến thiên hạ đã không ngại. Dương Quảng không nhanh không chậm đưa tay ra mời vươn người. Các vị ái khanh có lời gì nói? Khẩn cầu bệ hạ thu về mệnh lệnh đã ban ra. Phổ biến khoa cử ở giao động tổ tông lễ pháp, giao động ta đại tùy căn cơ. Kính xin bệ hạ thu về ý chỉ. Một vị lão thần dầm một tiếng quỳ xuống. Một bên Vân Định Hưng muốn nhảy ra quát lớn một phen. Cũng may Dương Quảng trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, nhưng suy nghĩ một chút dứt khoát đem ý nghĩ này thu trở lại. Này chút thế gia môn phiệt tuyệt đối không phải dễ trêu. Thần khẩn cầu bệ hạ thu về mệnh lệnh đã ban ra. Không nên dao động tổ tông xã tác. Khẩn cầu bệ hạ thu về mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ một thoáng khắp nơi đen nghìn nghịt quần thần ngã quỵ ở mặt đất. Chỉ có Ôn đại phu cùng Chọn Tào Thất Quý đứng. Một bên Vân Định Hưng đã sớm thuận thế quỳ xuống. Đây cũng không phải là lấy lòng thời điểm. Chọn Tào Thất Quý chậm rãi quỳ xuống. Chỉ có Ôn đại phu một người đứng. Sắc mặt đen hồng hồng hắc. Lại ngã xuống đất ngất đi. Nhìn đen thùi lùi đám người, Dương Quảng sắc mặt tái nhợt, xoay người rời đi, khẩn cầu bệ hạ thu về mệnh lệnh đã ban ra, quần thần thanh âm kèm theo Dương Quảng bước chân dần biến mất. Nhìn Dương Quảng đi xa, một vị lão thần nói, hiện tại như thế nào cho phải? Bệ hạ Vương Bát ăn quả cân quyết tâm muốn đẩy được Khoa Cử. Đây là muốn đào chúng ta mệnh căn tử a. Đang khuyên gián, Bùi Củ không nhanh không chậm nói một tiếng, đi bệ hạ nghỉ ngơi dưỡng tâm điện khuyên can. Một đám đại thần phần phật chạy tới dưỡng tâm điện, ở trong gió rét ngã quỵ ở mặt đất, trên đất nhiều lạnh a. Chúng vị đại nhân ngày sau nhuộm lão thấp khớp, nhưng là không ổn, Trương Bách Nhân vừa vặn đi ngang qua, ngoài miệng không quên trêu ghẹo, ngoài miệng tích điểm đức đi. Vũ Văn Thuật lão mặt tối sầm, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đi ra hoàng thành, trong điện dưỡng tâm, Dương Quảng ăn ngủ không yên, bình hoa không biết đập vỡ bao nhiêu, trêu đến trong cung hầu gái run rẩy hạt dè. Người người cảm thấy bất an, sự tình không để yên. Trương Bách Nhân ngồi ở trên xe ngựa nhìn hoàng thành một chút. Xác thực như Trương Bách Nhân nói tới như vậy, sự tình không để yên. Quần thần ba gián ở dưỡng tâm điện ở ngoài ngơ ngác quỳ ba ngày, không gặp Dương Quảng hồi tâm chuyển ý, rốt cuộc hiểu rõ Dương Quảng kiên định. Ba gián cũng thật là ngây thơ, dầu gì cũng là trong lịch sử nổi danh thiên tử, làm sao sẽ bởi vì các ngươi mà thay đổi ý chí. Trương Bách Nhân cười khổ lắc lắc đầu, cũng không biết những đại thần này làm sao phản kích. Đại nhân, quần thần ba gián, sự tình sợ là đã xảy ra là không thể ngăn cản, Kiêu Hổ nói. Ai cũng biết đã xảy ra là không thể ngăn cản, bệ hạ khẳng định đã sớm chuẩn bị, chỉ là lá bài tẩy còn chưa từng bày ra thôi. Nho ra cái kia chút kẻ ra đời có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ lần này nho ra hưng thịnh cơ hội. Dù sao việc này dính đến pháp giới tranh trường sinh, đối với tuổi thọ ngắn ngủi nho ra tới nói, so với bất luận người nào đều muốn bách thiết, nho ra tuyệt đối không hề từ bỏ khả năng. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra tầm nhìn về, ta chỉ là tò mò, nho ra muốn dựa vào thủ đoạn gì đến vãn hồi cục diện, này mới là trọng yếu nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.